Đảo, chương 1130, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần cười chắp tay, nói. Tinh thần chi chủ cấm đạo tu vi xác thực thâm bất khả chắc, tiện tay bày trận rõ ràng thì có dưới mắt loại này uy năng, thật đúng làm cho tiêu thần mở rộng tầm mắt. Nhìn xem lão gia hỏa này tựa hồ có chút bất thiện ý tứ, tiêu thần hơi nịnh nọt lấy mở miệng. Tinh thần chi chủ nghe vậy cười mắng. Tiểu tử ngươi thiếu ở chỗ này cho bổn tọa rót thuốc mê, như thế nào? Này cái khởi hành tiến về trước Tô phủ đi mời cái kia Đoạt Thiên chi chủ vi ngươi Tiêu phủ luyện khí một đạo cung phụng, lại đi Dược Vương phủ làm ra to như vậy động tĩnh, hết lần này tới lần khác tựu không muốn đến tìm bổn tọa, đây là cái gì cái tư? Tiêu thần cười khổ, thò tay vỗ vỗ cái trán, nói. Đây không phải người phải sợ hãi sinh nghi sao, bằng không thì tiêu thần đã sớm cùng tinh thần chi chủ mở miệng, ta đối với ngài thế nhưng mà thật không có nửa điểm khách khí ý tứ, thuần túy là vô ý thức với tư cách. Tinh thần chi chủ hừ lạnh một tiếng, loại tình hình này ngươi có thể đi tìm Đoạt Thiên chi chủ lại không đến tìm lão phu, chỉ sợ trong mắt người ngoài mới được là hiểm nghi lớn nhất, loại này dễ hiểu sự tình còn cần bổn tọa mà nói sao, nhớ kỹ, ngươi cái kia Tiêu phủ thái thượng cung phụng vị bổn tọa cũng muốn một cái, tọa trấn cấm chế một đạo, ngày sau đã có cái này thân phận cũng tốt đối với ngươi Tiêu phủ nhiều hơn vài phần trông nom. Tiêu thần tất nhiên là cười gật đầu, liên tục chắp tay nói tạ không thôi, lập tức nhíu mày. Hôm nay tinh thần chi chủ đã biết rõ tiêu thần tiến về trước Tô phủ sự tình, phải chăng việc này đã bị tổ thành rất nhiều thế lực biết được. Giấu ở âm thầm át chủ bài mới có thể tạo được xuất kỳ bất ý tác dụng, nếu như bị người biết được rồi, hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Đoạt Thiên chi chủ là được tiêu thần giờ phút này trong tay một lá bài tẩy, tin tức này với hắn mà nói không tính quá tốt. Tinh thần chi chủ cười lạnh một tiếng. Việc này ngươi cứ yên tâm, hôm nay ngươi Tiêu phủ động tác quá lớn, động không ít lão gia hỏa lợi ích, những người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ có hậu tục thủ đoạn. Bổn tọa đã giúp ngươi giấu giếm rơi xuống Đoạt Thiên chi chủ sự tình, đợi cho thời cơ thỏa đáng, mới có thể cho những lão gia hỏa này đánh đòn cảnh cáo, làm cho bọn hắn nếm chút khổ sở. Bất quá Yến Tử Hoa cùng Dược Vương phủ sự tình thanh thế quá lớn, bổn tọa cũng không cách nào giúp ngươi giấu giếm. Nói điểm chỗ tinh thần chi chủ nhíu mày. Yến Tử Hoa sự tình chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái, tiểu tử ngươi làm việc trước khi cũng không cùng lão phu thương lượng một phen, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi, không thể nói trước còn có thể bởi vậy vì ngươi dưới cây một cái đại địch. Cụ thể đừng hỏi nữa, lần này bọn hắn nhất định sẽ ra tay, sau đó không lâu ngươi dĩ nhiên là hội. Sẽ, biết được, tiêu thần lại là một hồi cảm tạ, gừng càng già càng cay, hắn không ngờ tới sự tình tinh thần chi chủ đã ám không một tiếng động giúp hắn xử lý thỏa đáng, từ nơi này phần thủ đoạn xem ra, hiển nhiên tinh thần chi chủ cũng không giống mặt ngoài xem ra tại trong nhân tộc không có tổ kiến bất luận cái gì lực lượng. Vị này nằm gai nếm mật tại nhân tộc ngủ đông, ở ẩn vô tận tuế nguyệt lão quái, làm sao có thể hội. Sẽ, không có bất kỳ ứng đối nguy cơ chuẩn bị, điểm ấy nói ra đánh chết tiêu thần đều không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần chi chủ giống như là đoán được tiêu thần giờ phút này trong lòng ý niệm cũng không có cùng hắn giải thích, hừ nhẹ một tiếng phất tay áo phá không mà đi. Tiêu thần trên mặt toát ra vài phần vui vẻ, chuyện hôm nay cũng không phải là hắn thật không ngờ tinh thần chi chủ, mà là như vậy sự tình đối với hắn tiến hành nho nhỏ thăm dò, mà lại xem lúc trước hắn nói hội. Sẽ, toàn lực ra tay giúp trợ hắn tại nhân tộc quật khởi nói như vậy phải chăng vi thực. Hôm nay kết quả tất nhiên là lại để cho hắn phi thường hài lòng. Dùng tinh thần chi chủ tâm trí tựa hồ đã xem thấu điểm ấy, cho nên mới phải mượn chuyện hôm nay đối với tiêu thần oán trách một phen, cũng là chỉ ra điểm ấy, bất quá hiển nhiên lão gia hỏa này không có tức giận ý tứ, có lẽ trong nội tâm còn có thể đối với tiêu thần cẩn thận có chút thỏa mãn, mới có thể dơ lên cao cao nhẹ nhàng buông không có như vậy có nhiều việc làm dây dưa. Sơ bộ xác định tinh thần chi chủ ủng hộ thái độ tiêu thần tâm tình thật tốt, giờ phút này lắc đầu cười cười đang muốn quay người ly khai, sắc mặt nhưng lại hơi đổi, lập tức lắc đầu nở nụ cười khổ. Xem ra, hắn tựa hồ quá mức xem trọng tinh thần chi chủ lồng ngực. Sau một khắc quanh thân cảnh sắc biến đổi, lập tức có vô số đại tinh thần kiếm mang theo bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chịt quét tới. Mà giờ khắc này, trong hư không xé rách không gian đi về phía trước tinh thần chi chủ khóe miệng đột nhiên toát ra vẻ đắc ý, tiểu gia hỏa rõ ràng còn dám ở trước mặt hắn đùa bỡn tâm tư, không để cho ngươi chút ít giáo huấn về sau còn không lật trời đi. Tinh mang đại trận tuy nhiên không tính lợi hại cũng đầy đủ lại để cho tiểu gia hỏa này ăn điểm đau khổ rồi. Trong sơn cốc gần nửa canh giờ sau rồi đột nhiên truyền ra một đạo. Ầm ầm, trầm đục lập tức toàn bộ sơn thể triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn bay tán loạn, tiêu thần thân ảnh từ trong đó chậm rãi hiển hiện, mặt mũi tràn đầy giờ khóc giờ cười chi sắc, áo bào xanh bên trên có một chút tổn hại. Tiêu Thần mời chào nhập phủ tu sĩ, triển khai động tác to lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi bất luận cái gì tu sĩ tưởng tượng. Lấy thượng phẩm công pháp điển tịch với tư cách mời chào điều kiện, càng là nhận lời đến tiếp sau càng thêm phong phú đãi ngộ, hắn tài đại khí thô nội tình thâm hậu ấn tượng tại ngắn ngủn một ngày trong thời gian triệt để tại tổ thành tu sĩ trong nội tâm dựng nên lên. Hôm nay lại lần nữa đề cập Tiêu phủ, không có bất kỳ người dám can đảm lại dùng một cái vừa mới khai phủ lập nha gầy yếu thế lực ánh mắt đi đối đãi, loại này đại thủ bút, loại này đại phách lực coi như là bình thường môn phiệt thế lực cũng không nhất định lấy được ra tay đó a. Trong lúc nhất thời Tiêu phủ trở thành vô số tu sĩ lựa chọn đầu nhập vào tốt nhất lựa chọn, thậm chí có vậy đối với bản thân hiện trạng bất mãn thế lực khắp nơi tu sĩ cũng nhao nhao nổi lên tâm tư tìm loại nào cớ thoát thân đi ra, làm việc nghĩa không được chùn bước đánh về phía Tiêu phủ. Tu chân giới tựu là như vậy sự thật, ai có thể cho ra chỗ tốt thêm nữa, dĩ nhiên là có thể mời chào đến thêm nữa. Nguyện ý vì hắn bán mạng hiệu lực tu sĩ, Tiêu Thần xuất ra hấp dẫn lớn nhất, cho nên Tiêu phủ trở thành vô số tổ thành tu sĩ tha thiết ước mơ hoàn mỹ đầu nhập vào đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại vô cùng ngày sau thành tựu không cách nào số lượng có hạn Tiêu Thần đại nhân, nội tình thâm hậu không thể phỏng đoán phủ đệ tích lũy, hai điểm này dung hợp lại với nhau tự nhiên không khó hình thành này bên trên Tiêu phủ chạm tay có thể bỏng cục diện. Nhưng vừa lúc đó, lại có hai cái nặng cân tin tức ném ra ngoài, mới chính thức lại để cho Tiêu phủ khí thế phóng lên trời chấn động tạo thành. Yến Tử Hoa tuy nhiên cô đơn mấy trăm năm lâu, nhưng uy danh như cũ in dấu thật sâu khắc ở vô số tổ thành tu sĩ tâm thần bên trong, tuy nhiên mờ nhạt rất nhiều, nhưng giờ phút này nghĩ đến như trước hội. Sẽ, cảm giác toàn thân rét run, toàn thân lông tơ chuẩn bị lóe sáng. Yến Tử Hoa bồi dưỡng được đến. Yến Tử, hắn thủ đoạn cao minh khó giải quyết trình độ đó là mọi người đều biết sự tình, nhớ năm đó danh chấn tổ thành thực sự không phải là không có đạo lý đấy. Về phần Dược Vương phủ một hệ càng là trong tổ thành một cái dị số. Có được một vị tộc đàn tuyệt đỉnh đan đạo tay cự phách Dược Si, lại có một cái tu vi thâm bất khả chắc tộc đàn đỉnh phong Khất đạo tử, như vậy lực lượng hoàn toàn có thể thổ kiến thành một đạo rất mạnh thế lực, hoặc là gia nhập cũng tất nhiên sẽ đã bị tuyệt đối coi trọng. Nhưng Dược Vương phủ không có tổ kiến bất luận cái gì thế lực, đối với sở hữu tất cả mời chào một mảnh không để ý, cao ngạo ở lại chính mình rồi một mẫu ba phần trên mặt đất, người khác không đi trêu chọc hắn cũng lười lấy được trêu chọc người khác, bởi vậy mới dần dần nhạt ra tổ thành tu sĩ ánh mắt. Nhưng hôm nay nương theo lấy Yến Tử Hoa, Dược Vương phủ hai đại lực lượng đồng thời tuyên bố gia nhập Tiêu phủ, trở thành Tiêu thần đại nhân dưới chướng lực lượng. Tiêu thần, Tiêu phủ tại ngắn ngủn một ngày trong thời gian lại lần nữa trở thành vô số tổ thành chi tu nói chuyện với nhau nghị luận tiêu điểm. Tổ thành góc Tây Nam, một chỗ che giấu trong sân, đại đường phía trên, mười mấy tên lão quái hội tụ lúc này, bên trên thủ hai người thứ nhất Vi Di Gia lão tổ, một người khác thì là một gã khí tức âm trầm sắc mặt hơi bạch trung niên tu sĩ. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây cái gọi là chuyện gì, chắc hẳn không cần bổn tọa nhiều lời. Bên trên thủ âm trầm trung niên tu sĩ chậm rãi mở miệng. Yến Tử Hoa cho ta thứ hoàn minh chèn ép thế lực, việc này nhân tộc đều biết, cái kia Tiêu phủ đem hắn dung nhập là được triệt để khiêu khích ta thứ hoàn minh uy tín. Trừ ngoài ra, chắc hẳn chư vị đạo hữu lúc này phiên Tiêu phủ động tác hạ cũng nhất định bị tổn thất không nhỏ, không biết bổn tọa nói phải chăng chính xác. Người này thanh âm rơi xuống, phía dưới là được có một gã lão giả trầm giọng mở miệng. Đúng vậy, ta Thanh Vân Tông bên ngoài tông đệ tử phần lớn là tán tu gia nhập, cho ta tông môn tài phú cung cấp cực kỳ trọng yếu bộ phận, nhưng theo Tiêu phủ tuyển nhận dưới trướng tu sĩ, ta Thanh Vân Tông bên ngoài tông đệ tử ngắn ngủn trong vòng nửa tháng giảm mạnh ba thành, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng, nếu là dựa theo loại này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không ra một tháng bên ngoài tông danh tiếng sẽ danh nghĩa trở thành một chuyện cừa. Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Xích Tiêu Tông đồng dạng thâm thụ hắn hại, ngoại trừ bên ngoài tông đệ tử phạm vi lớn tiêu giảm bên ngoài, thậm chí còn trong tông không ít cấm nói, y đạo, luyện khí cung phụng hộ pháp các loại cũng nhao nhao đưa ra cách tông yêu cầu tìm nơi nương tựa Tiêu phủ mà đi, để cho ta Xích Tiêu Tông tổn thất thật lớn. Một gã sắc mặt đỏ thẫm lão quái trầm giọng mở miệng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Những, này vẫn còn là một ít việc nhỏ, ly khai tu sĩ thì cũng thôi đi, hôm nay ta Tím Nhai trong tông tông tu sĩ thậm chí còn tông môn trưởng lão cũng bắt đầu phàn nàn tông môn cho đãi ngộ quá thấp, lại vẫn so ra kém Tiêu phủ chính là trong phủ dưới trướng tu sĩ, nếu là lâu dài dĩ vãng nhân tâm bất ổn, chỉ sợ sự tình cuối cùng nhất hội. Sẽ, huyên náo một phát không thể vãn hồi, Tím Nhai tông tông chủ cho mày, mặt mũi tràn đầy đau đầu chi sắc. Trong lúc nhất thời, trong hành lang rất nhiều lão quái nhao nhao mở miệng phàn nàn, đại thổ nước đắng. Âm trầm trung niên tu sĩ là nhân tộc lớn nhất, Yến Tử, huấn luyện cơ cấu thứ Hoàn Minh ba trưởng lão Trung Vô Việt tổ chức địa vị cực cao, hôm nay tổ thành tất cả công việc tất cả đều do hắn phụ trách xử lý, giờ phút này thấy thế đáy mắt lộ ra vài phần vẻ hài lòng. Chư vị đạo hữu, chúng ta hôm nay có cộng đồng cần đối phó địch nhân, đó chính là Tiêu phủ, nếu không phải đưa bọn chúng hung hăng càn quấy khí diễm chèn ép xuống dưới, ngày sau ta và ngươi như thế nào nhân tộc lãnh địa ở trong có chỗ đứng. Bởi vậy, bổn tọa đề nghị chúng ta liên thủ tập kết chúng ta rất nhiều thế lực lực lượng dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế hướng Tiêu phủ tạo áp lực. Mặc dù cái kia Tiêu thần lại như thế nào cường ngạnh thủ đoạn thâm bất khả chắc hẳn là còn dám cùng ta rất nhiều nhân tộc thế lực đồng thời chống lại hay sao? Cũng chỉ có tránh lui lựa chọn. Tốt, việc này lão phu đồng ý Tiêu phủ cử động lần này tuyệt đối không thể nuông chiều. Nhất định phải đem Tiêu phủ khí diễm chèn ép xuống dưới, nếu không ngày sau chúng ta nhất định không cách nào an ổn. Liên thủ trấn áp Tiêu phủ, đem hắn nửa tháng đến nhấc lên phong ba triệt để xóa đi, làm cho hắn biết được đắc tội ta rất nhiều thế lực ra sao hắn chuyện ngu xuẩn. Việc này cố nhiên là tốt nhưng chúng ta như thế nào chèn ép Tiêu phủ động tác dù sao cái kia công pháp điển tịch làm không phải giả vờ, xác thực là cực kỳ chân quý chi vật hẳn là chúng ta cũng muốn thụ bách công khai truyền tống trong tông thượng phẩm pháp quyết hay sao? Việc này xác thực khó làm a hát. Trong nội đường lão quái nhao nhao nhíu mày câu đối thủ đã áp Tiêu phủ một chuyện bọn hắn không có dị nghị, nhưng như thế nào ra tay, do ai ra tay nhưng lại một nan đề, đều là những người này già mà thành tinh ra hỏa, tự nhiên không người nguyện ý bị người cho rằng thương dùng. Trung Vô Việt cười cười, nói, kế sách bổn tọa nơi này ngược lại là có một cái này đã nói đi ra cáo chi chư vị đạo hữu mà lại xem mọi người có đồng ý hay không. Trong nội đường lão quái lập tức yên tĩnh xuống dưới, chờ đợi người này mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu phủ như thế nào to lớn thanh thế dùng các phương diện quý trọng điển tịch hấp dẫn tu sĩ gia nhập hiển nhiên âm thầm có không nhỏ năng lượng, nếu ta các loại, đợi tới liều mạng đồng dạng dùng truyền thụ thượng phẩm điển tịch với tư cách đánh trả, mặc dù thắng lợi cũng là thắng thảm, hơn nữa sói mòn tu sĩ rất khó lại lần nữa thu hồi, xét đến cùng như cũ là chúng ta bị tổn thất nặng rơi vào hạ phong. Trung Vô Việt chậm rãi mở miệng, lập tức rất nhiều lão quái toát ra đồng ý chi ý, sắc mặt thần thái càng phát ra lạnh nhạt, một bộ tự tin quanh quẩn lồng ngực bộ dáng. Nhưng lão phu kế sách một khi thi triển, có thể lại để cho Tiêu phủ uy danh quét rác, hơn nữa đem thu hồi đi tu sĩ hết thảy nhổ ra, uy danh quét rác chưa gượng dậy nổi, cũng có thể cảnh cáo thế lực khác, việc này không bị chúng ta cho phép. Về phần cái kia bị Tiêu phủ khu trục tu sĩ, đến bước đường cùng hạ dĩ nhiên là hội. Sẽ, ngoan ngoãn trở về, đến lúc đó như cũ tránh khỏi ta và ngươi đắn đo. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.